Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 52, gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị vương phi liền mang theo một đội nhân mã chậm rãi đi tìm Vũ Văn Hiên Hàm tỷ, chiếu theo tốc độ này chúng ta hẳn là rất nhanh có thể cùng lão công gặp mặt phải không? Lăng Nặc từ sau khi xuất phát vài ngày, mỗi ngày đều phải hỏi một lần vấn đề này. Đúng vậy, hỗn đản nhất định hội chờ chúng ta. Bất quá ta nói, Lăng Nặc muội tử a, ngươi rất nhớ cái hỗn đản kia phải không? Thu Hàm chọn chọn mày nhìn Lăng Nặc, chẳng lẽ tỷ tỷ không nhớ sao? Lăng Nặc lúc này không có mặt đỏ, mỉm cười nhìn lại hỏi. Ha ha, không tệ, còn có thể trêu chọc tỷ tỷ ta. Ôm tiểu sưởng một chút, tỷ tỷ ta có điểm mệt nhọc, muốn nghỉ một hồi. Thu Hàm đem tiểu bảo bảo đưa tới trong lòng Lăng Nặc, chính mình sang Nguyễn Tháp bên kia xe ngựa ngủ. Vương gia, trong kinh thành gửi thư nói, hai vị vương phi đã muốn xuất phát tiến đến tìm ngài, hạ quan đoán là đến giữa trưa ngày mai sẽ đến đây, hạ quan có cần phải phái người đi nghênh đón hay không? Huyện quan đem thư giao cho Vũ Văn Hiên, nga, không cần gióng trống khua chiêng nghênh đón, bổn vương tự mình đi đón là được. Vũ Văn Hiên nhìn thư, nói, dạ kia hạ quan an bài đi xuống, chuẩn bị tiệc tẩy trần cho hai vị vương phi. Cũng tốt, đồ ăn muốn bình thường là có thể, phô trương lãng phí bổn vương không muốn, nên làm như thế nào ngươi tự hiểu được đi, chi huyện đại nhân. Vũ Văn Hiên có ý tứ cảnh cáo hàm xúc rất nặng, ý là không cần để bổn vương bắt được bằng chứng ngươi tham ô trái pháp luật, bằng không bổn vương chỉnh chết ngươi a. Dạ, hạ quan hiểu được, hạ quan xin phép cáo lui. Chi huyện đại nhân lau lau mồ hôi trên trán rồi lui ra. Ai nói tam hoàng tử bình dị gần gũi, làm người thập phần tiêu sái, đó còn phải xem là đối với ai a, như ta chỉ là một tiểu quan tép siêu, ở trước mặt tam hoàng tử vẫn nên cẩn thận một chút, vạn nhất có chuyện gì không may thì một nhà già trẻ có thể không bảo toàn được rồi. Làm sao vậy, mỗi ngày thấy ta đều một bộ dáng có thâm thù đại hận, ngươi nói, ta cũng không có giết nghĩa phụ ngươi a, ngược lại còn cho hắn ăn uống đầy đủ, có người hầu hạ ngươi còn muốn gì nữa. Vũ Văn Hiên vừa vào cửa liền nhìn đến Tỉnh Giao đối với mình mang ánh mắt thù hận. Nghĩa phụ ta không cần ngươi quan tâm, ta có thể chính mình đi chiếu cố nghĩa phụ. Tỉnh Giao hướng miệng bái cơm, dùng sức ăn, trừ bỏ thả nghĩa phụ ngươi, việc khác đều có thể thương lượng. Vũ Văn Hiên lạnh mặt nói, quả nhiên, Thu Hàm các nàng tới nơi, thời gian so với chi huyện phòng chừng sớm một hai cái canh giờ, các nàng là buổi sáng tới. Hai vị phu nhân vất vả rồi, mau vào trong ngồi đi. Vũ Văn Hiên tự giác đến bế tiểu bảo bảo trông lòng Thu Hàm, bảo bảo còn đang ngủ. Không vất vả, đúng rồi, tướng công, chúng ta muốn gặp cái nữ sát thủ kia, không biết ý tướng công như thế nào. Thu Hàm thản nhiên cười, Vũ Văn Hiên trên lưng toàn mồ hôi lạnh ứa ra, các nàng làm sao mà biết được. Đúng vậy, tướng công ý của ngươi như thế nào a? Lăng Nặc cũng hùa theo, Vũ Văn Hiên trên đầu lại toát ra mấy cái hắc tuyến. Ách, hai vị phu nhân đường dài bôn ba nhất định mệt mỏi. Đến, ăn trước điểm này nọ, sau đó nghỉ ngơi một chút, chuyện này chúng ta thương lượng sau, như thế nào? Vũ Văn Hiên cười lấy lòng, hừ, lúc này tha cho ngươi, phòng ngươi ở đâu, còn không mang chúng ta qua, Thu Hàm nói, nga, ở bên cạnh phu nhân thỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Văn Hiên khom người như một cái nô tài, Lăng Nặc cùng Thu Hàm nhìn nàng quần bách như vậy cũng hơi tội nghiệp, nhưng mà tiểu hỗn đản xứng đáng, ai bảo dám làm cho chúng ta lo lắng lâu như vậy. Hôm nay Vũ Văn Hiên chưa có tới làm phiền mình, Tỉnh Giao có điểm buồn bực. Hỗn đản vô lại kia hôm nay là đụng phải cái gì thế nhưng không có tới tìm mình. Tò mò nên nàng hỏi tiểu nha hoàn hầu hạ nàng hỏi một chút. Cô nương, ngài không biết sao? Hai vị phu nhân của vương gia hôm nay tới tìm, vương gia còn đang bồi hai vị vương phi cùng tiểu quận chúa a. Tiểu nha hoàn thành thật một chút cũng không giấu giếm nói cho Tỉnh Giao. Trách không được, không đến phiền ta, ta còn được thanh tịnh a. Tỉnh Giao trong lòng nghĩ như vậy, bất quá vẫn là có chút cảm giác ê ẩm. Ai u, nữ nhi của ta thực mau lớn a, Vũ Văn Hiên nhận lệnh từ hai vị phu nhân tắm cho con. Hắc hắc, bụng cũng lớn như vậy rồi. Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ, tiểu bảo bảo cảm thấy ngứa cười khanh khách lên. Tiểu quỷ, ngươi xem ngươi béo như vậy, trưởng thành vạn nhất là cái tiểu phì nhũ, người nào dám thú ngươi nga. Hài tử của chính mình là càng nhìn lại càng thích nhịn không được lại xoa bóp cánh tay nhỏ nhắn tròn trịa của con. Hỗn đản ngươi, Tỉnh Giao không gõ cửa liền xông vào. Một lớn một nhỏ hai người nhất thời đều ngơ ngác nhìn Tỉnh Giao, gương mặt biểu tình cũng giống nhau, này quả thực là hai cái phiên bản Vũ Văn Hiên, một cái phóng đại cùng một cái thu nhỏ a. Tỉnh Giao nhìn đến đứa bé liền biết là nữ nhi của Vũ Văn Hiên, liền này liếc mắt một cái liền thấy thích. Bảo bảo, kêu a di. Vũ Văn Hiên lấy lại tinh thần, cầm tiểu cánh tay của con gái vẫy vẫy cấp Tỉnh Giao chào hỏi. A, khanh khách lạc, Vũ Văn Sưởng rất phối hợp a vài tiếng, còn khanh khách cười lên. đây là nữ nhi ngươi. Tỉnh Giao ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé trong bồn tắm. Đúng vậy, khả ái đi. Vũ Văn Hiên tự hào không ai bì nổi. Nước cũng nhanh lạnh, đừng để hài tử cảm lạnh. Tỉnh Giao lấy tay thử nhiệt độ của nước. Cũng đúng, ngươi giúp ta ôm trước, ta lấy quần áo cho tiểu bảo bối mặc. Vũ Văn Hiên đem Vũ Văn Sưởng cả người ướt sũng nhét vào trong lòng Tỉnh Giao. Mẫu thân nàng đâu? Tỉnh Giao kỳ quái, vì cái gì để cha ở đây giúp nữ nhi tắm rửa, di nương cũng không thấy đâu. Nga, nương với di nương nàng đã đi ra ngoài rồi, nói là muốn bổ sung chút son phấn gì đó. Đến, đưa bảo bảo cho ta. Vũ Văn Hiên tìm xong quần áo chuẩn bị mặc cho con. Ngươi không đem nước trên người hài tử lau khô mà đã cho nàng mặc quần áo à, ngươi làm phụ thân như thế nào vậy? Tỉnh Giao nhìn nàng chiếu cố hài tử mà thực buồn bực. Ta không có kinh nghiệm làm vụ em à, nếu không ngươi giúp ta đi. Vũ Văn Hiên thành công lợi dụng tình thương của Tỉnh Giao, tong lòng đắc ý tránh ra một bên đi, đem cái khăn kia lại cho ta. Tỉnh Giao chỉ vào cái khăn mặt, còn Vũ Văn Sưởng dùng tiểu cánh tay phì nộn của mình ôm cổ Tỉnh Giao, đầu còn lệch qua tựa vào hõm vai của nàng, trông rất vui vẻ. Nữ nhi của ngươi không sợ người lạ. Ân, nữ nhi của ta rất thích nhân ra ôm nàng ngoạn, nhất là mỹ nữ a. Vũ Văn Hiên biến thành khen Tỉnh Giao xinh đẹp. Nói bậy, Tỉnh Giao lau khô người cho Vũ Văn Sưởng rồi giúp nàng mặc quần áo vào. Tướng công, chúng ta hôm nay mua, vị này là, Tỉnh Giao cô nương đi. Thu Hàm với Lăng Nặc mang theo đồ mua được vào cửa nói, nhìn thấy Tỉnh Giao hơi sửng sốt một chút. Hai vị phu nhân hảo, ta là Tỉnh Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Giao đối các nàng gật gật đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nhĩ hảo, Tỉnh Giao cô nương, ta là Lăng Nặc, đây là Thu Hàm tỷ. Lăng Nặc đối Tỉnh Giao cười cười, giới thiệu chính mình cùng Thu Hàm. Quả nhiên xinh đẹp, tên hỗn đản này thật đúng là gặp mỹ nữ một cái liền muốn ôm về nhà. Thu Hàm trong lòng khinh bỉ Vũ Văn Hiên, Hiên nhi ánh mắt thật không sai, Lăng Nặc ở trong lòng nói thầm. Ồ cái kia, sắc trời không còn sớm, ta cho người chuẩn bị bữa tối. Vũ Văn Hiên thấy tình hình như vậy liền bỏ chạy. A, Vũ Văn Sưởng quần áo cũng mặc xong, lại quơ quơ tay muốn Tỉnh Giao ôm. Này tiểu ma đầu giống hệt cha nàng, Thu Hàm thấy bộ dáng không tiền đồ kia của nữ nhi, hoàn toàn khinh bỉ hai cha con nàng. Lăng Nặc trên đầu toát ra vài cái hắc tuyến, tiểu Sưởng cùng cha nàng thật đúng là một ruột mà, ai dám nói không phải cha con ruột, Lăng Nặc ta là người đầu tiên giết hắn. Ngượng ngùng, Tỉnh Giao cô nương, nữ nhi này của ta đặc biệt dính người a. Thu Hàm muốn ôm nữ nhi, Vũ Văn Sưởng lại ôm chặt Tỉnh Giao không buông tay. Thu Hàm ở trong lòng lại xem thường nàng, ta xem như sinh được một đứa con vô lương tâm, nhìn thấy mẹ ruột cũng không muốn. Không quan hệ, tiểu hài tử thực khả ái. Tỉnh Giao cũng thập phần thích tiểu bảo bảo trong lòng này. Ăn xong bữa tối, Thu Hàm ôm nữ nhi cùng với Lăng Nặc đều tự trở về phòng, Vũ Văn Hiên vui vẻ đi theo sau các nàng. Ai, ta nói vương gia, phòng ngài nhưng là ở bên kia. Thu Hàm dừng lại cước bộ, liếc nàng một cái. Nga, ta biết, ta là sợ hai vị phu nhân đêm dài tịch mịch cho nên muốn bồi hai vị trò chuyện à, Vũ Văn Hiên nói mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Nhưng Thu Hàm, Lăng Nặc đều hiểu được nàng có ý tứ gì, trên mặt không khỏi đỏ lên, hoàn hảo có bóng đêm che giấu. Đêm nay liền bồi Lăng Nặc muội muội đi, có tiểu ma đầu này mỗi ngày phiền ta đã chịu đủ, lại đến một cái, sớm muộn gì ta cũng mệt chết. Thu Hàm cố ý tạo cơ hội cho Lăng Nặc cảm kích nhìn Thu Hàm. Nga, hảo, Vũ Văn Hiên hôn Thu Hàm một cái, ta rất nhớ các ngươi. Được rồi, đừng náo loạn, bồi Lăng Nặc muội muội đi, nữ nhi mệt nhọc ta đi hống nàng ngủ. Bảo bảo cơm nước xong liền muốn ngủ, giống ngươi. Thu Hàm cười nhìn nàng rồi xoay người rời đi. Đi, Vũ Văn Hiên nắm tay Lăng Nặc, đi nơi nào a? Về phòng nói chuyện nhân sinh lý tưởng a. Lăng Nặc bị lôi kéo ngoan ngoãn đi theo. Vừa đóng cửa phòng, Vũ Văn Hiên liền ôm lấy Lăng Nặc từ phía sau. Có nhớ ta hay không? Vũ Văn Hiên ở bên tai nàng nói. Lăng Nặc gật gật đầu. Gật đầu là nhớ, hay là không nhớ? Vũ Văn Hiên cố ý muốn nghe nàng nói. Nhớ, mỗi ngày đều nhớ, nhưng mà hỗn đản ngươi chính là vẫn không trở lại. Lăng Nặc xoay người đối mặt Vũ Văn Hiên, ôm lấy cổ nàng, nhìn nàng nói. Ủy khuất ngươi rồi. Vũ Văn Hiên nâng mặt nàng, ở môi nàng hôn một chút. Lăng Nặc cũng không rụt rè, kiễng chân chủ động hiến hôn, Vũ Văn Hiên đầu tiên là sửng sốt sau đó đáp lại, một phen ôm lấy Lăng Nặc hướng bên giường đi đến, trong lòng còn nói thầm, sư tỷ đêm nay thật sự là nhiệt tình khác thường, cơ mà ta thích. Hiên nhi không cần đi, Lăng Nặc nghĩ Vũ Văn Hiên đứng dậy là muốn rời đi. Ta không đi, ta đi thổi tắt ngọn nến thôi. Vũ Văn Hiên hôn cái trán của nàng một chút, đi đến bàn thổi tắt ngọn nến. Phu nhân, thật lâu không thấy, thật sự là nhớ chết vi phu. Vũ Văn Hiên thuần thục cởi quần áo của mình, cúi người ôm lấy Lăng Nặc. Lăng Nặc khẽ nâng thân mình gần sát nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão công ta cũng rất nhớ ngươi. Ta biết ta rất yêu ngươi, lão bà. Vũ Văn Hiên hôn nàng, tay cũng không nhàn rỗi, quần áo Lăng Nặc cũng đã muốn bị cởi hết. Đêm vẫn dài, Tu Hàm trợn tròn mắt nằm ở trên giường, ôm nữ nhi đang ngủ say, vô tâm vào giấc ngủ. Tỉnh Giao nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Sao lại thế này, từ sau khi thấy hai vị phu nhân của hỗn đàn kia, vì cái gì hội ngủ không được? Không thể nào, này không phải thật sự thích hắn đi. Tỉnh Giao ở trong lòng đối chính mình nghi ngờ, nàng cũng thực mê mang. Tác giả có lời muốn nói, từng chút thôi. Cách chương.